Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1035, bị bắt. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì phát hiện Lâm Hoan trên tay mang theo cùng nhau hạn lượng khoản Patek Philippe đồng hồ. Trong sân Lâm vào khó tả xấu hổ chi cảnh. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng ồn ào từ cửa quán ba truyền đến. Lâm Hoan quay đầu nhìn lại, vừa lúc trông thấy một đám Hàn Quốc cảnh sát xông vào cửa. Bởi vì bọn họ đột nhiên xuất hiện, đưa tới quán ba khách hàng không nhỏ hoảng loạn. Tiếng ồn ào chính là từ bên kia truyền đến. Cảnh sát đột nhiên tới nơi này làm gì? Nghiêm Bảo La Tú Mỹ hơi nhíu. Có thể là có người bị tình nghi giấu ở trong quán ba đi. Kim Nam Chí phán đoán. À, chúng ta có thể bị nguy hiểm hay không? Thần Ân Tuấn vội vàng bắt lấy Kim Nam Chí cánh tay. Khẩn trương mà hỏi, Ân Tuấn đệ đừng sợ. Có ta ở đây, sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương đến ngươi. Ta thế nhưng là Taekwondo thất đoạn A, Kim Nam Chí tự tin vô cùng nói. Ta tin tưởng Nam Chí ca. Thần Ân Tuấn nhìn rất là cảm động. Lâm Hoan hầu nghi nhìn xem hai người này. Thầm nói hai người này thế nào thấy cơ tình tràn đầy a. Bọn hắn không phải là pha lê a. Ngay tại Lâm Hoan hoài nghi Kim Nam Chí cùng Thần Ân Tuấn quan hệ lúc. Xông vào quầy rượu những cảnh sát kia phát hiện hắn tồn tại. Sau đó những cảnh sát này móc súng lục ra. Hướng bên này chạy tới. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại. Thầm nói một câu ta sát. Chẳng lẽ là xông ta tới? Gặp tình hình này, Lý Mỹ Hy cũng biến thành khẩn trương lên. Ồp ba, bọn hắn không phải là đến bắt ngươi à, ha ha. Nhất định là, Kim Nam Chí nhãn tình sáng lên. Hưng phấn nói ra, vừa rồi Lý Mỹ Hy nói ngươi không phải phú nhị đại. Cũng không phải tổng thống con trai. Nhưng ngươi lại có thể đeo lên hạn lượng khoản Patek Philippe. Ngươi nhất định là cướp bóc ngân hàng đúng hay không? Cũng có thể là ăn cắp. Thần Ân Tuấn nhỏ giọng nói bổ sung. Lâm Hoan khóe miệng giật một cái. Im lặng nhìn hai người nhìn một cái. Hai người kia là ngu ngốc sao? Không phải phú nhị đại liền không thể mang đồng hồ đeo tay. Còn có, tổng thống con trai là cái quỷ gì? Không được nhúc nhích, giơ tay lên. Đúng lúc này, hơn 10 người cảnh sát vọt tới phụ cận. Cùng nhau dùng súng nhắm ngay Lâm Hoan. Lâm Hoan thở dài, bất đắc dĩ nói, cảnh sát tiên sinh, xin hỏi ta phạm vào tội gì? Các ngươi tại sao muốn bắt ta? Kỳ thật Lâm Hoan trong lòng đã đoán được những cảnh sát này vì sao muốn bắt hắn. Hắn chẳng qua là muốn nhìn người kia cho hắn an tội danh gì thôi. Chúng ta hoài nghi người cùng một tông hung sát án có quan hệ. Một vị trung niên cảnh sát trưởng hung ác vừa nói. A, hung sát án, Thần Ân Tuấn kinh hô một tiếng. Tiếp lấy liền hướng Kim Nam Chí phía sau tránh đi. Trước đó còn chấn định tự nhiên Kim Nam Chí cũng không nhịn được sắc mặt trắng nhợt. Lui về sau mấy bước, Nghiêm Bảo La càng là phát ra rít lên một tiếng. Xa xa chạy ra tới. Bọn hắn chỉ cần vừa nghĩ tới vừa rồi cùng một tên tội phạm giết người đợi tại cùng nhau. Liền không nhịn được sinh ra hàn ý trong lòng. Duy chỉ có Lý Mỹ Hy không rời không bỏ đứng tại Lâm Hoan bên cạnh. Lắc đầu nói ra, không, ta không tin, Lâm Hoan oppa thế nào lại là tội phạm giết người. Ta không tin, tiểu thư, hắn thật cùng một tông hung sát án có quan hệ. Mau rời xa hắn, trung niên cảnh sát trưởng lo lắng nhắc nhở. Vạn nhất Lâm Hoan đem Lý Mỹ Hy cấp bắt, vậy lần này nhiệm vụ lùng bắt liền trở nên phiền toái. Mỹ Hy, chạy mau a! Nghiêm Bảo La đồng dạng lo lắng hô. Lâm Hoan oppa, ngươi không có giết người đúng hay không? Lý Mỹ Hy đối với hai người la lên ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ là sắc mặt tái nhợt truy vấn lấy Lâm Hoan. Ta xác thực không phải Nam Hàn Quốc giết người. Điểm ấy ta có thể cam đoan với ngươi. Lâm Hoan giết qua người sao? Đương nhiên giết qua, giết còn rất nhiều. Vì không đúng Lý Mỹ Hy nói láo. Hắn chỉ có thể nói tự mình không phải Nam Hàn Quốc giết người. Ta tin tưởng ngươi. Lý Mỹ Hy dùng sức nhẹ gật đầu. Sau đó vươn ra hai tay ngăn tại Lâm Hoan trước người nói ra. Lâm Hoan oppa không có giết người. Các ngươi khẳng định tìm nhầm người. Trung niên cảnh sát trưởng thầm mắng một câu phác, tiếp lấy lạnh giọng nói ra. Vị tiểu thư này, cụ thể tình tiết vụ án hiện tại còn chưa thích hợp lộ ra. Bất quá có người bảo án nói Lâm Hoan liên quan đến một tông hung sát án. Chúng ta chỉ là đem hắn mang về cục cảnh sát thẩm vấn. Nếu như cuối cùng chứng minh hắn là trong sạch, chúng ta tự nhiên sẽ thả hắn. Ngay tại Lý Mỹ Hy do dự thời khắc, Lâm Hoan đè lại bờ vai của nàng, cười nói, Mỹ Hy, ngươi tránh ra đi, ta cùng bọn hắn về cục cảnh sát. Thế nhưng là, Lý Mỹ Hy còn muốn nói điều gì? Lâm Hoan đã tha qua hắn đi tới trung niên cảnh sát trưởng trước người. Dẫn đường đi, Lâm Hoan biểu lộ bình tĩnh, một tia kinh ngạc hiện lên. Trung niên cảnh sát trưởng móc ra còng tay liền muốn đem Lâm Hoan còng lại. Nhưng ai biết Lâm Hoan lại sắc mặt nghiêm một chút, lạnh giọng nói ra, đã ta đồng ý cùng ngươi về cục cảnh sát, liền sẽ không làm ra nửa đường chạy trốn sự tình. Sở dĩ, ngươi tốt nhất đừng vẽ vời thêm chuyện. Bá trung niên cảnh sát trưởng chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ trong nháy mắt nổ việc này giờ khắc này. Hắn thậm chí cảm thấy tử vong tới gần. Bất quá hắn là cảnh sát, không thể yếu đi khí thế. Hiện tại liền nói ra, ta có thể tin tưởng ngươi, bất quá ngươi cũng không cần ra vẻ. Nếu không nhiều như vậy súng cũng không phải bài trí. Đi thôi, nói xong, hắn cầm thương chỉ vào Lâm Hoan, ra hiệu hắn đi ở phía trước. Chờ ta từ cục cảnh sát sau khi ra ngoài, ta lại đi tìm ngươi. Song Lý Mỹ Hy trừng mắt nhìn về sau. Lâm Hoan quay người đi ra ngoài. Oppa, ta sẽ giúp ngươi liên hệ luật sư. Yên tâm đi, nhìn xem Lâm Hoan bóng lưng. Lý Mỹ Hy hô, Lâm Hoan bước chân dừng lại, đưa lưng về phía hắn nhẹ gật đầu. Ăn mặc dạng chó hình người, lại là cái tội phạm giết người. Đúng là mỉa mai, Lâm Hoan đi xa về sau. Kim Nam Chí mới cười lạnh nói, may mắn hắn không đáp ứng Bảo La Tỷ đề nghị. Bằng không EJJ công ty chẳng phải là muốn tuôn ra lớn nhất bê bối. Thân ân Tuấn cười lạnh nói, Nghiêm Bảo La nhướng mày, không nói gì, hắn luôn cảm thấy chuyện này không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Bởi vì Lâm Hoan phản ứng thật sự là quá bình tĩnh. Nửa giờ sau, Lâm Hoan được đưa tới Seoul cục cảnh sát, nhốt vào tạm giam phòng. Lâm Hoan trước khi đến tạm giam trong phòng đã có thất cái người bị tình nghi đang bị nhốt. Hắn vừa tiến tới, cái này bảy tên nghi phạm liền tất cả đều không có hảo ý hướng về thân thể hắn nhìn lại. Phát giác được ánh mắt của những người này về sau, Lâm Hoan quay đầu mắt nhìn tạm giam cửa phòng bên ngoài cảnh sát. Thầm nói một câu ngay trước cảnh sát mặt, đám người này cũng không dám làm càn a. Ý nghĩ này vừa mới trồi lên đầu óc. Lâm Hoan liền biết tự mình sai, mới tới, cấp lão tử quỳ xuống, một vị trước ngực hoa văn một đầu màu xanh độc lang nghi phạm âm tiếu nói. Lâm Hoan nhướng mày, không nói gì, thảo, lão tử nói chuyện với ngươi đây, ngươi lỗ tai điếc à nha, độc lang hình xăm nghi phạm đem mặt kéo một phát, nhấc chân liền chiều Lâm Hoan bụng dưới đá tới, phanh một thân trầm đục đi qua. Độc lang hình xăm nghi phạm liền ngã bay ra ngoài, đâm vào hậu phương trên vách tường về sau, ngã xuống đất, còn thừa sáu tên nghi phạm mờ mịt nhìn xem Lâm Hoan. Nhếch to miệng, tạm giam trong phòng an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mẹ nó, ngươi dám đánh kim lão đại, muốn chết, các huynh đệ cùng tiến lên. Trải qua ngắn ngủi yên tĩnh về sau, còn thừa sáu người đem Lâm Hoan vây vào giữa. Tiếp lấy cùng nhau tiến lên, phanh phanh phanh phanh phanh phanh sáu tiếng trầm đục đi qua. Cái này sáu tên nghi phạm toàn bộ bị Lâm Hoan gạt ngã trên mặt đất. Lâm Hoan gõ gõ ống quần cho bụi, cười lạnh nói, các ngươi đều là Tân Vũ Nam người. Ba ba ba một trận tiếng vỗ tay từ bên ngoài truyền đến. Tiếp lấy Lâm Hoan liền thấy Tân Vũ Nam tại một vị tóc vàng mắt xanh ngoại quốc cô nàng cùng đi tới. Tân Vũ Nam mắt lạnh nhìn Lâm Hoan, cười lạnh nói, quả nhiên là một giới mãng phu, tại trong cục cảnh sát cũng dám đánh người, chờ lấy hình phạt đi. Cách chương.